Biển thời gian, chương 33, buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Sầm Niên có năn nỉ thế nào, Sầm Tuệ vẫn chỉ nói một câu: đi hỏi anh họ của cháu đi, nói cho cháu đi mà. Bác cả, Sầm Niên cầu xin bà rất lâu. Sầm Tuệ rửa tay sạch sẽ, đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng, cười liếc nhìn cậu, thật sự muốn biết sao? Sầm Niên tưởng bà sắp nói cho mình, hai tai đều dựng lên, nhưng lại thấy Sầm Tuệ cười bí hiểm, chỉ vào phía sau cậu. Sầm Niên quay đầu lại, anh họ, anh đến khi nào vậy? Cậu có chút thất vọng. Cố Hứa Chi cười nhạt, quay người về phòng mình. Sầm Niên quay đầu lại, phát hiện bác cả đã không thấy đâu. Sầm Niên không hiểu, một buổi tụ tập lớp có gì thú vị? Cả nhà chúng ta cùng ra nước ngoài, chẳng phải rất tốt sao? Từ nhỏ chúng ta rất ít khi đi chơi cùng nhau. Cậu vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục Cố Hứa Chi. Gần như nói hết tất cả những lời cậu có thể nghĩ đến. Cố Hứa Chi nhìn cậu một cái, đôi mắt anh sâu thẳm, mang theo vài phần kiêu hãnh và vẻ sắc bén của tuổi trẻ. Anh cúi mắt, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc. Sầm Niên cảm thấy có hy vọng, nói hăng say một loạt kế hoạch và sắp xếp. Cố Hứa Chi lặng lẽ nhìn cậu nói. Sầm Niên nói xong hồi lâu, anh vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu. Không phải chứ? Biểu cảm của Sầm Niên dần thu lại. Cậu tức giận nói, em đã nói đến mức này rồi mà anh còn cần phải do dự sao? Cố Hứa Chi chạm đầu lưỡi vào má, cười một cái. Anh chỉ đang nghĩ xem từ chối cậu thế nào cho hợp lý. Lúc đó trời đang gần hoàng hôn. Cố Hứa Chi ngồi xếp bằng dưới đất, đối diện với cửa sổ. Anh nghiêng đầu, ánh sáng hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Vài tia sáng mờ ảo rơi xuống sàn nhà. Sầm Niên ban đầu định hỏi tiếp, nhưng Cố Hứa Chi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng lập lòe trong mắt anh lúc sáng lúc tối. Không biết đang nghĩ gì mà lông mày anh từ từ nhíu lại. Dường như đang lo lắng về điều gì đó. Sau này, khi vào đại học, thời đại học, Cố Hứa Chi và Sầm Niên ở cùng một ký túc xá. Trong một đêm không có sao, tâm trạng Cố Hứa Chi không tốt. Anh đứng trên ban công, Sầm Niên mang hai lon bia đến, đưa cho anh một lon. Đêm đó gió mang theo hơi lạnh, nhưng bầu trời tràn ngập những đám mây màu hồng tím, đẹp như một bức tranh. Trên diễn đàn lan truyền đầy những tin đồn về Cố Hứa Chi và Thư Nhan. Sầm Niên hỏi, cần giải thích gì không? Cố Hứa Chi nhận lấy lon bia, không biểu cảm gì, không cần, anh đã trưởng thành nhiều, hành xử càng thêm trầm ổn, nhìn qua trông giống, à không, mà chính là một người đàn ông. Nhiều người nhờ cậu đưa thư tình cho Cố Hứa Chi, còn nhiều người muốn cậu giúp kết bạn WeChat với Cố Hứa Chi. Lúc mới vào đại học, Sầm Niên thường đem chuyện này ra đùa với Cố Hứa Chi. Thư tình cậu đưa qua thì Cố Hứa Chi không nhận lấy một lá. Còn kết bạn WeChat thì cũng không chấp nhận ai. Có lần trò chuyện, cậu cười nói với bác cả về chuyện này, đùa rằng anh họ chắc là sẽ cô đơn đến già. Kết quả bác cả ở đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc, rồi chuyển sang chuyện khác. Khi cúp máy, Sầm Niên mới nhận ra anh có người mình thích rồi. Cố Hứa Chi thực sự có một người mình thích, anh từng nói với người đó, nhưng kết quả nhận được là sự từ chối. Sau đó anh không muốn nói nữa, chuyện này trở thành một bí mật. Nhìn những tin đồn trên diễn đàn trường, rồi nhìn biểu hiện của anh họ, Sầm Niên cười nhẹ hỏi, bây giờ anh vẫn nghĩ không có chuyện gì là anh không làm được sao? Đó là học kỳ 2 năm nhất, đúng vào mùa xuân, Cố Hứa Chi nhận lấy lon bia, ngửa đầu uống một ngụm, xoay người cầm lon bia. Anh bỗng cũng cười, thản nhiên nói, thực ra cũng có, gió đêm thổi tung tóc mái của anh, gương mặt anh lạnh lùng nhưng dịu dàng, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Hóa ra thực sự có những chuyện dù cố gắng cũng cảm thấy bất lực. Nhưng dù thế nào, cũng vẫn không muốn từ bỏ. Cô Hứa Chi đến giờ vẫn nhớ rõ cảnh vật và tâm trạng của mình ngày hôm đó. Anh nhắm mắt lại, cố nén sự bực bội trong lòng, bình tĩnh lại một chút rồi mở mắt ra. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho chị Tôn. Hôm nay về, Thời Nghi có nói gì với chị không? Tin nhắn gửi đi 2 giây. Cô Hứa Chi nhìn màn hình điện thoại, im lặng cười tự giễu, rồi chọn thu hồi. Anh tìm số của chị Tôn, dựa vào tường gạch lạnh lẽo. Khi điện thoại kết nối, anh mở mắt ra, thực ra cũng không có gì. Chị Tôn thấy tin nhắn, nói thẳng, cô ấy có một người bạn tốt sắp đi. Cô ấy rất buồn, cô Hứa Chi biết điều này. Anh ừ một tiếng, chỉ có vậy thôi sao? Anh ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, lông mi dài và dày của anh đổ bóng xuống gương mặt trắng lạnh lùng. Anh hơi động lông mày, giọng nói cũng có chút yếu ớt. Chỉ nói với chị những điều đó thôi sao? Chị Tôn im lặng một lúc, cuối cùng quyết định nói thật. Thời Nghi đến thành phố Bình là vì người bạn này. Cậu biết không? Cô Hứa Chi nâng mi, ánh nhìn rơi vào một điểm nào đó trong không trung. Tôi biết một chút, ánh mắt anh rũ xuống. Vậy cậu, là vì cô ấy mà đến đây sao? Chị Tôn do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi câu này. Cô Hứa Chi ngẩn ra, đổi tư thế cầm điện thoại. Một tay anh khoanh trước ngực, dáng vẻ điển hình của sự phòng thủ. Tôi đến đây chỉ vì tôi muốn đến. Hơn nữa, cô Hứa Chi nói, chuyện này không liên quan gì đến việc hôm nay cô ấy buồn cả. Chị Tôn đã thấy quá nhiều những lời nói không hợp lòng của những người trẻ tuổi như vậy. Chị không nói thêm gì nữa. Chỉ nói, Thời Nghi có thể nghĩ rằng cậu vì cô ấy mà đến đây. Trong lòng cảm thấy có lỗi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Hơi thở cũng nhẹ hơn nhiều. Chị Tôn bất đắc dĩ khuyên nhủ. Vì vậy cậu hiểu không? Không phải vì bạn cô ấy sắp đi, mà là vì cậu. Có thể bạn cô ấy sắp đi cũng là một phần lý do. Hãy dỗ dành cô ấy. Cô ấy có chuyện cũng không nói ra. Vậy, là vì tôi sao? Không thì sao? Chị Tôn hừ một tiếng. Thật là, phải để tôi nói rõ ràng thế này sao? Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô Hứa Chi dựa vào tường. Rất lâu không động đậy, như bị đóng băng. Mãi lâu sau, cô Hứa Chi mới cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Máu chảy ào ạt trong huyết quản. Thời Nghi khóc đến mệt, toàn thân chìm trong chăn, khóe mắt vẫn còn đỏ, hơi thở nhẹ nhàng. Cô Hứa Chi ngồi bên giường rất lâu. Anh tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ còn ánh trăng chiếu vào. Anh khẽ chạm vào má cô, thấp giọng hỏi, có phải vì anh mà cảm thấy áy náy không? Trong phòng im lặng, cô Hứa Chi cũng không mong cô sẽ trả lời. Như có cảm giác gì đó, Thời Nghi nghiêng mặt, dùng má cọ vào mờ u bàn tay anh. Khóe miệng nhếch lên, lông mày giãn ra, rồi lại ngủ say. Cô Hứa Chi nhẹ nhàng nói, ngốc quá, giấc ngủ này kéo dài đến sáng. Thời Nghi sáng dậy vẫn còn hơi mơ màng. Cô lật người ngồi dậy, chớp chớp mắt. Cô nhớ hôm qua mình khóc đến khi ngủ thiếp đi. Khóc rất dữ, rất kỳ lạ. Bây giờ nhớ lại, cô biết chắc chắn mình đã khóc rất xấu. Thời Nghi gõ nhẹ đầu, cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài. Trong lúc mơ màng, luôn có ai đó hỏi cô câu hỏi. Đều là những câu hỏi khiến cô buồn. Trong mơ dường như cô còn khóc. Có người luôn vỗ về an ủi cô. Nhưng cụ thể câu hỏi và quá trình thì nhớ không rõ. Cô chỉ nhớ người đó ôm cô, hứa rằng, không sao, tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì giọng nói của người đó quá quen thuộc, những chuyện anh nói ra đều không có gì là không làm được. Nên Thời Nghi yên tâm ngủ trong vòng tay anh. Thời Nghi ôm đầu, ngả người nằm xuống, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thời Nghi lẩm bẩm. Đến cả trong mơ cũng vậy. Cô cắn môi, nửa khép mắt, hơi bực bội tự vỗ vào đầu mình. Cô nhớ lại nhiều chi tiết hơn. Em đang làm gì vậy? Cô Hứa Chi bước vào phòng ngủ, khẽ ngáp một cái, anh quỳ một gối bên cạnh giường, giữ lấy cánh tay cô, nói từ trên cao, dậy ăn sáng thôi. Ừ, Thời Nghi nhìn anh, không thoải mái cắn môi. Anh buông em ra trước. Trên bàn ăn, Thời Nghi luôn nhìn chằm chằm vào Cố Hứa Chi. Tiếc rằng anh bình thản không gợn sóng. Thời Nghi chẳng nhìn ra được gì. Cô cắn miếng bánh mì, nhìn anh, gương mặt không mấy vui vẻ. Anh tối qua ngủ không ngon à? Cũng tạm. Cố Hứa Chi ngước mắt lên. Ngủ muộn một chút, vì em sao? Thời Nghi hỏi, Cố Hứa Chi không trả lời. Gật đầu, ánh mắt như nói, không thì vì ai? Thời Nghi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cố tỏ ra bình tĩnh. Tối qua, em có nói gì kỳ lạ không? Cố Hứa Chi không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chống cằm nói, kỳ lạ là thế nào? Là những lời như em xin lỗi hay gì đó? Hoặc là những chuyện khác? Thời Nghi ngừng cắn miếng bánh mì, giọng không rõ ràng, anh có hỏi em gì không? Em ngủ rồi, anh hỏi gì được? Cố Hứa Chi đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng. Anh đang tránh né vấn đề này. Ánh mắt Thời Nghi dừng lại trên gương mặt anh. Cô mím môi định nói không có gì thì thôi. Lúc này, Cố Hứa Chi như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn cô nói, em còn nhớ khi anh tốt nghiệp tìm việc, có nhiều công ty gửi thư mời không? Thời Nghi gật đầu, nhẹ nhàng nói, em biết, thành tích của anh ở trường luôn rất xuất sắc. Giáo sư muốn anh tiếp tục học lên tiến sĩ, nhưng anh lại muốn đi làm. Lúc đó thành phố Bình có hai công việc mà anh rất quan tâm. Công ty trước anh cảm thấy có thể học được nhiều thứ hơn. Cố Hứa Chi nói, hôm qua, công ty còn lại gửi tin nhắn cho anh. Họ hy vọng anh sớm đi làm. Cố Hứa Chi nói chuyện rất bình tĩnh, tự nhận rằng không có sơ hở nào. Mình nên nói gì đây? Thời Nghi nhìn gương mặt gần kề của anh, nhưng thực sự không biết phải nói gì. Chỉ cầm đũa im lặng. Trong khoảnh khắc anh nói chuyện, Thời Nghi như nhớ ra, tối qua có người hỏi cô có sợ ai đó vì mình mà làm chuyện gì không? Cảm thấy áp lực và tội lỗi không? Lúc đó cô hoàn toàn theo bản năng, không chỉ gật đầu mà còn khóc. Người ôm cô lau nước mắt cho cô, dường như rất buồn. Thời Nghi ngẩn ra một chút, nở một nụ cười. Cô cúi đầu, vậy tốt quá, nhìn nụ cười miễn cưỡng của cô. Ánh mắt Cố Hứa Chi dường như rung động. Cuối cùng, anh như tháo bỏ mọi lớp mặt nạ, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nói, anh không biết em sẽ có áp lực, nhưng anh thực sự là vì em mà đến đây. Cố Hứa Chi không nhìn phản ứng của Thời Nghi, tiếp tục nói, anh là người trưởng thành rồi, anh có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, tất cả đều là quyết định của anh. Anh ngừng lại một chút, nhếch môi cười, không liên quan đến em đừng vì chuyện này mà cảm thấy áp lực. Cách chương.